Kim Đan Lão Tổ ở hiện đại, tác giả, Nguyệt Hạ Không Hầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 404, phần 404, gấu trúc thân hình cứng đờ, kinh ngạc nói, lại làm sao vậy, ngoặc kép, vừa rồi người nọ cùng ngươi giống nhau, cũng làm đồng dạng động tác, sau đó đem chúng ta đánh ngã xuống đất, gấu trúc, ngoặc kép. Như vậy ăn ý, năm tên cảnh vệ đã rút ra vũ khí, có thứ kiếm, có roi dài, có chùy thủ cũng có hai thanh súng lục. Gấu trúc thở dài một tiếng, ta là hiệu trưởng, thực rõ ràng, vừa rồi kia một cái là giả, bằng không hắn vì cái gì muốn chạy, không tiếc nhảy vào chướng khí tầng. Tom dùng thứ kiếm chỉ gấu trúc, nhàn nhạt nói. Vạn nhất đều là giả đâu. Chính như ngươi vừa rồi theo như lời, không ai sẽ ngốc phải chủ động nhảy vào chướng khí tầng. Cho nên ta càng tin tưởng vừa rồi cái kia là ảo ảnh. Vì làm chúng ta tin tưởng ngươi đã chạy thoát, sau đó ngươi ở biến thành hiệu trưởng bộ dáng ngây ngang rời đi. Đúng không, gấu trúc, ngoặc kép. Gấu trúc khăn trùm đầu thượng cặp kia đen nhánh plastic đôi mắt ngóng nhìn năm người. Ngốc manh biểu tình làm người rất muốn ôm một cái. Nhưng mà gấu trúc nội tâm lại là hỏng mất. Vài lần muốn mở miệng, rồi lại không biết nên nói cái gì. Qua một hồi lâu, hắn mới vạn phần cảm khái thở dài nói. To ma, người khác đều nói ngươi chỉ số thông minh thấp. Ta vẫn luôn đều tưởng bọn họ đối với ngươi thành kiến. Tom biểu tình lạnh lùng, sắc mặt càng khó nhìn. Cho tới bây giờ, ta mới biết được là ta sai rồi. Bọn họ là đúng, ngươi chỉ số thông minh quả nhiên rất thấp. Tom giận dữ, thứ kiếm vung, phát ra một đạo sắc bén kiếm rít, liền phải dứt kiếm công kích. Cái này vũ nhục hắn gấu trúc. Ai ngờ bên cạnh một phen chùy thủ chặn hắn thứ kiếm. Một đạo linh hoạt do ra chiền ở cánh tay hắn thượng. Ngưng hẳn hắn hành động. Tom nghi hoặc nhìn về phía bên người hai gã đồng bạn. Thần sắc khó hiểu. Không làm rõ được hai người vì cái gì muốn cản trụ hắn. Chỉ thấy còn lại bốn người đồng thời thu hồi vũ khí. Tiến lên thế gấu chúc chụp đánh trên người bụi đất. Một bên quan tâm hỏi. Hiệu trưởng, ngươi không sao chứ? Không có việc gì. Người kia còn thương không đến ta. Nếu không phải ngoạn ý nhi này ngăn chặn ta trong chốc lát, hắn chạy không thoát. Gấu chúc từ trên người lấy ra một quả nếu cổ đại quan ấn giống nhau thiết ấn. Đưa cho những người khác xê mon sơ thiết in lại có khắc một cái giống nhau, sơn, văn tự. Nhưng lấy hiệu trưởng bác học, cũng nhìn không ra cái này tự là cái gì văn tự. Nếu Liễu Tịch ở, là có thể đủ liếc mắt một cái nhìn ra đây là trấn sơn ấn. Mặt trên cái kia, sơn, hình dạng tự, không phải thật sự tự, mà là đem một ngọn núi chụp ở thiết in lại mặt. Này bảo tuy rằng ở tu đạo thế giới không tính là đặc biệt chân quý, nhưng liền uy lực mà nói lại là tương đương không tầm thường. Nói đơn giản, thiết ấn tuy nhỏ, lại có được một ngọn núi trọng lượng, mà trấn sơn ấn lại chỉ ngăn chặn gấu trúc hiệu trưởng 3 phút không đến thời gian. Bởi vậy có thể thấy được, hiệu trưởng thực lực phi thường thập phần đáng sợ. Đương nhiên, lúc này ở mọi người trong tay trấn sơn ấn không có kích hoạt, chỉ là một quả bình thường thiết ấn, tự nhiên không có một ngọn núi trọng lượng. Những người khác nhìn nửa ngày cũng nhìn không ra cái gì. Hiệu trưởng cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, liền hắn cũng không biết đây là cái gì, càng đừng nói này đàn chay gỗ giống nhau thô nhân. Hiệu trưởng, thứ này đều có thể ngăn chặn ngươi. Chẳng lẽ thứ này là một kiện luyện kim thuật trang bị? Tom thấu lại đây nói. Gấu trúc hiệu trưởng trợn trắng mắt. Đáng tiếc hắn mang khăn trùm đầu. liền tính trợn trắng mắt, phiên đôi mắt rút gân, người khác cũng nhìn không tới. Vì thế hắn đành phải thông qua ngôn ngữ tới biểu đạt chính mình khinh thường. Này không phải vô nghĩa sao? Chẳng lẽ ngươi cho rằng một cái bình thường thiết khối có thể ngăn chặn ta? Này thiết khối thượng không có luyện kim thuật hương vị, cũng không biết như thế nào sử dụng. Tính, ngày mai ta đưa cho đám kia học sinh nhìn xem. Bọn họ nhất định có người biết đây là cái gì, liền tính bọn họ biết, cũng sẽ không nói không tới đi. Kia không phải không đánh đã khai sao? Có người nói, nếu không ai nhận lãnh, ta liền đem thứ này ném vào biển rộng chung đi. Ta nhưng thật ra muốn nhìn xem, bọn học sinh có thể hay không đủ nhận được. Thu Trường Sinh lọt vào chướng khí tầng lúc sau, lập tức nín hơi, trong cơ thể linh lực chậm rãi vận hành, ngoại giới hô hấp chuyển vì thai tức. Hắn không có dừng lại, ở ngũ sắc sáng lạn chướng khí tầng trung nhanh chóng xuyên qua, nhảy đánh như bay. Chướng khí tầng phạm vi thực quảng, cho dù lấy Thu Trường Sinh tốc độ cũng hoa hơn phân nửa tiếng đồng hồ mới xuyên qua chướng khí tầng. Thay đổi mặt khác động vật hoặc là nhân loại, căn bản không có khả năng ở kịch độc chướng khí tầng trung ngừng thở như vậy lớn lên thời gian. Trừ phi ăn mặc tiên tiến nhất toàn phong bế thức phòng độc trang bị, bằng không mơ tưởng tiến vào chướng khí tầng. Chướng khí tầng phẳng phất một đạo thật dày mây mù, đem Hoa Lai học viện bảo hộ ở trung ương, mà ở mây mù ở ngoài, đó là mênh mông vô bờ màu đen mặt biển. Này một tòa hải đảo rất nhỏ, tiểu nhân chỉ có thể dung hạ một tòa Hoa Lai học viện. Cùng với ngũ thải tân phân chướng khí tầng, không chỉ có như thế, này tòa hải đảo mỗi năm có hơn nửa năm thời gian sẽ bị nước biển bao phủ. Chỉ có hơn một nửa thời gian, hải đảo mới có thể lộ ra mặt biển. Cũng bởi vậy, hải đảo mặt trên tất cả đều là thật sâu vũng bùn. Thu Trường Sinh quay đầu lại lần nữa nhìn hải đảo liếc mắt một cái. Vẫy vẫy tay, một thanh thổ hoàng sắc tiểu kiếm từ ống tay áo của hắn chung chui ra, theo sau dừng ở trước mặt hắn, đón gió liền trướng. Thu Trường Sinh nhảy dựng lên, vững vàng đứng ở phi kiếm thượng, phi kiếm tức khắc hóa thành một đạo lưu quang, trong thời gian ngắn liền biến thành chân trời một viên tiểu hắc địa mà đi ước chừng bay nửa giờ. Tả hữu Thu Trường Sinh phía trước xuất hiện một tòa quân hạm, khoảng cách hắn ước chừng có 5.000 mễ xa. Thu Trường Sinh thao túng phi kiếm phi vào bầu trời tầng mây bên trong, đi tới quân hạm chính phía trên, sau đó thu hồi phi kiếm ni, hắn thi triển vũ lạc thuật. Thân mình uyển chuyển nhẹ nhàng giống như một mảnh lông chim, chậm rãi từ từ bay xuống dưới. Vừa vặn dừng ở bong tàu thượng, bong tàu sớm có người chờ ở nơi đó, thấy Thu Trường Sinh từ thiên mà rơi, cũng không thấy kỳ quái. Đã trở lại, có cái gì phát hiện? Vệ Vô Kỵ đưa cho hắn một chén nước, hỏi. Thu Trường Sinh tiếp nhận ly nước uống một ngụm, khẽ thở dài, có, rất lớn phát hiện. Chương 584 thiên đại âm mưu. Nghe xong Thu Trường Sinh được đến tin tức, Vệ Vô Kỵ trầm mặc không nói. Thật lâu trước kia, dị năng giả tự do liên minh cùng thế giới các quốc gia ký tên Liên Hiệp Quốc Hắc Ám Hiến Chương, hơn nữa tuyên bố tuyệt không nhúng tay các quốc gia chính trị hệ thống. Mỗi khi các quốc gia xuất hiện cường đại thức tỉnh giả khi, dị năng giả tự do liên minh liền sẽ xuất hiện, lấy vô tư không sợ dũng khí, không sợ bất luận cái gì hy sinh thái độ, cùng thức tỉnh giả quyết tử chiến đấu, thường thường tiêu diệt thức tỉnh giả sau. Tổn thất lớn nhất không phải sở tại quốc gia, mà là dị năng giả tự do liên minh. Có thể nói mỗi một lần tru sát thức tỉnh giả, dị năng giả tự do liên minh đều sẽ tử thương đại lượng thành viên. Thậm chí rất nhiều lần đều làm dị năng giả tự do liên minh lâm vào cơ hồ khó có thể khôi phục tổn thất bên trong. Nhưng mà dị năng giả tự do liên minh cũng không có như vậy thu tay lại. Cũng không có thay đổi ước nguyện ban đầu. Trước sau kiên định bất di cùng thức tỉnh giả chém giết. Đây là cái dạng gì tinh thần? Sử dụng triều đại Thái Tổ đã từng kỷ niệm Bạch Cầu Ân bác sĩ nói tới nói. Đây là một loại không chút nào lợi kỷ chuyên môn lợi người tinh thần. Là một cái cao thượng người, một cái thuần túy người, một cái có đạo đức người, một cái thoát ly cấp thấp thú vị người, một cái hữu ích với nhân dân người. Người như vậy nếu chỉ có một đó chính là thánh nhân. Là đáng giá mọi người sùng kính cũng cảm ơn người. Nếu có một đám nói như vậy này nhóm người liền sẽ làm mọi người cảm thấy hoảng sợ bất an. Đặc biệt là đối các quốc gia thống trị giả tới nói. Có như vậy một đám tự do cường đại người, không khác như ngạnh ở hầu. Chỉ cần là người, sẽ có nhu cầu. Chỉ cần người, sẽ có dục vọng. Không có khả năng có đại công vô tư người. Hơn nữa vẫn là một đám money nếu thật sự có. Vậy thuyết minh bọn họ sở cầu rất lớn, đại vượt quá mọi người tưởng tượng. Như vậy vấn đề tới, như vậy một đám cao thượng vô tư người, bọn họ theo đuổi là cái gì? Bọn họ dục cầu là cái gì? Bọn họ mục đích là cái gì? Nếu biết bọn họ nhu cầu, như vậy còn sẽ không làm người quá sợ hãi. Chính là bởi vì không biết bọn họ nhu cầu, cho nên mới sẽ làm người đối bọn họ vô cùng đề phòng. Vệ vô kỵ từ tiếp nhận dị năng tổ tổ trưởng sau, vẫn luôn đem hai việc làm công tác trọng tâm money, một là liên tiếp xâm nhập đại lục cắn nút giả, tổ chức 12 tháng, nhị là đối dị năng giả tự do liên minh tận hết sức lực điều tra, làm một cái sinh ở Tân Hoa Hạ, lớn lên ở Hồng Kỳ Hạ thuyết vô thần giả. Vệ vô kỵ từ trong xương cốt chính là một cái kiên định chủ nghĩa duy vật giả. Cái gọi là chủ nghĩa duy vật giả, từ một cái khác góc độ giải thích, chính là kiên định ích lợi chủ nghĩa giả. Không có ích lợi đại công vô tư, không có nhu cầu tự mình hy sinh. Ở vệ vô kỵ xem ra, đều là lòng dạ khó lường âm mưu ra. Vệ vô kỵ ngón tay vô ý thức gõ ở trên mặt bàn. Mày gắt gao nhăn lại. Hắn ở tự hỏi dị năng giả tự do liên minh rốt cuộc muốn làm cái gì. Làm một cái âm mưu ra. Vệ vô kỵ có thể cảm giác được đến. Dị năng giả tự do liên minh đang ở mưu hoa một cái thật lớn kế hoạch. Hoặc là nói âm mưu. Nếu tìm không ra dị năng giả tự do liên minh nhu cầu, hắn liền vô pháp tra ra bọn họ âm mưu là cái gì. Cũng liền vô pháp nhằm vào cùng phòng bị. Thu Trường Sinh ngồi ở ghế trên, khóe mắt dư qua ngó hắn liếc mắt một cái gì cũng không có nói. Qua một hồi lâu, vệ vô kỵ ngẩng đầu lên, gắt gao nhăn lại mi đã giãn ra mở ra, mỉm cười đối Thu Trường Sinh nói: Trạch Vũ, ngươi có ý kiến gì không sao? Thu Trường Sinh thân thể này tên là Diệp Trạch Vũ, là Diệp tướng quân con trai độc nhất. Cho tới bây giờ, Thu Trường Sinh vẫn như cũ không quá thói quen có người kêu chính mình Diệp Trạch Vũ. Sửng sốt một chút mới nói: Tổng cảm giác quá nhiều trùng hợp nhiều, thường thường liền không phải trùng hợp, nói không tồi, trùng hợp nhiều liền không phải trùng hợp, mà là tất nhiên. Vậy ngươi cảm thấy, dị năng giả tự do liên minh rốt cuộc muốn làm cái gì? Vệ vô kỵ chờ mong nhìn Thu Trường Sinh, hy vọng có thể từ hắn trong miệng nghe được một ít hàng khô. Thu Trường Sinh buông ly nước, trầm ngâm một lát, cười nói: Muốn biết một người muốn làm cái gì, đầu tiên hẳn là biết hắn tưởng được đến cái gì. Có sở cầu mới có sở làm. Tư tưởng quyết định hành động. Tựa như người muốn ăn cơm mới có thể nấu cơm. Tổng không có khả năng đã làm tốt cơm lúc sau mới nghĩ đến chính mình hẳn là ăn cơm money. Sau đó, Thu Trường Sinh hướng dẫn từng bước nói, tổ trưởng, ngươi kỳ thật chỉ cần hảo hảo ngẫm lại dị năng giả, cắn nuốt giả cùng thức tỉnh giả này ba người chi gian quan hệ. Có lẽ là có thể đủ trinh thám ra chân thật, vệ vô kỵ trước mắt sáng ngời. Thật sâu nhìn về phía Thu Trường Sinh, cái này Diệp Trạch Vũ, luôn là làm hắn có loại giống như đã từng quen biết cảm giác. Cái này có chút quen thuộc cảm giác, tựa như hắn rất sớm liền nhận thức Diệp Trạch Vũ giống nhau. Vệ vô kỵ đã từng nghĩ tới vấn đề này, sau đó đến ra đáp án. Đáp án là Diệp Trạch Vũ cùng hắn giống nhau, là cùng loại người. Nói đơn giản chính là người thông minh, âm mưu gia, dựa đầu óc ăn cơm người. Cho nên hắn mới có thể thực coi trọng Diệp Trạch Vũ, tìm mọi cách đem hắn lộng vào dị năng tổ, thậm chí muốn đem hắn bồi dưỡng thành chính mình phó thủ. Bất quá hiện tại còn gắn liền với thời gian thượng sớm. Vệ vô kỵ xem ra tới, Thu Trường Sinh người này tâm cao khí ngạo, tuyệt đối không cam lòng ở người khác dưới. Quan trọng nhất chính là, vệ vô kỵ cũng không biết Thu Trường Sinh nghĩ muốn cái gì. Nếu liền Thu Trường Sinh nghĩ muốn cái gì cũng không biết, tự nhiên cũng không có cách nào ràng buộc hắn, làm hắn ngoan ngoãn nghe lời làm việc. Bất quá việc này không vội, chậm rãi hiểu biết sau, vệ vô kỵ tin tưởng chính mình nhất định có thể tìm được Thu Trường Sinh nhu cầu, sau đó đem hắn chặt chẽ cột vào chính mình chiến xa thượng. Vệ vô kỵ cúi người đi xuống, cấp Thu Trường Sinh ly nước thêm đầy thủy, giơ tay ý bảo nói, cẩn thận nói, thức tỉnh giả đều là cắn nuốt giả đều là dị năng giả. Thu Trường Sinh nói một câu mỗi người đều biết đến vô nghĩa, sau đó liền cúi đầu nhìn trước mặt ly nước, không có tiếp tục nói chuyện. Vệ vô kỵ sừng sốt, cẩn thận tưởng tượng sau, ánh mắt tức khắc sắc bén lên, rất nhiều cao thâm đạo lý thường thường ẩn núp ở bình thường nhất quy luật bên trong. Tựa như rất nhiều phức tạp kế hoạch đều là từ đơn giản nhất bước đi tạo thành, càng đơn giản thường thường ý nghĩa càng chân thật. Tựa như nước hướng nơi thấp chảy, đã đói bụng muốn ăn cơm đều là vô pháp phản bác chân lý. Vệ vô kỵ cọ một chút chiến lên, trầm giọng nói, ý của ngươi là sở hữu cắn nuốt giả cùng thức tỉnh giả kỳ thật đều là dị năng giả tự do liên minh bồi dưỡng ra tới. Ngoặc kép, hết chương.